Nguồn gốc của cuộc chiến tranh Troa, từ quả táo của mối bất hòa đến việc nàng Helen bị Paris quyến rũ. Thời ấy, có một hôm, nữ thần đất Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài, lên đỉnh Olympia, van xin thần Zeus: "Hãy làm cách gì cho cái gánh nặng loài người trên vai nữ thần được giảm bớt đi. Vì lẽ nó quá nhiều, quá nặng, khiến nữ thần không thể chịu đựng nổi." Thần Zeus suy nghĩ hồi lâu, không biết làm cách gì để vừa lòng nữ thần đất mẹ Gaia. Loài người từ thuở khai sinh ra đến nay tuy chưa được bao lâu, nhưng đã sinh sôi nảy nở khá là nhanh. Mặt đất rộng mênh mông là thế, mà nay thấy đâu đâu cũng có người, đi đâu cũng gặp người, sát những người là người. Chỉ có cách gây ra một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh giữa người Hy Lạp với người Troa thì mới có thể giảm bớt được cái gánh nặng loài người mà nữ thần Gaia phải kêu ca, khiếu nại. Nghĩ thế, thần Zeus bèn nói cho nữ thần đất mẹ Gaia biết để yên lòng. Tiếp đó, Zeus cho nữ thần Eryx bất hòa. Eryx là người em gái sinh đôi với thần chiến tranh Ares, đến và giao cho nhiệm vụ phải gây ra một cuộc xung đột giữa người Hy Lạp và người Troa. Cũng vào khoảng thời gian đó, trên thiên đình lại xảy ra một cuộc tranh chấp giữa thần Zeus và thần Poseidon. Số là hai vị thần đều muốn lấy nữ thần biển Tethys, con gái vị thần biển già đầu bạc Nere, làm vợ. Cuộc tranh chấp tuy chưa ngã ngũ, song các vị thần Olympia đều biết trước Zeus sẽ giành phần thắng thôi. Xảy ra chuyện Prometheus lấy cấp lửa trên thiên đình đem xuống cho những người trần thế đoản mệnh. Zeus trừng phạt Prometheus và lời tiên đoán của Prometheus. Zeus sẽ bị truất ngôi vì một đứa con do một cuộc hôn nhân sinh ra. Nhưng cuộc hôn nhân ấy là cuộc hôn nhân nào? Và Zeus lấy ai? Thì Prometheus quyết định không nói. Cuối cùng, Zeus phải nhượng bộ Prometheus, cởi bỏ xiềng xích cho Prometheus để biết được điều bí mật. Tethys. Phải. Đúng. Nếu Zeus lấy nữ thần biển Tethys thì sẽ sinh ra một đứa con. Đứa con này sẽ có sức mạnh và quyền quy hơn bố nó. Và nó sớm muộn gì thì cũng sẽ truất ngôi của bố nó. Để trừ khử hậu họa, theo lời khuyên của Prometheus, các vị thần Olympia nên gả nữ thần biển Tethys cho người anh hùng Pele. Và cuộc hôn nhân này sẽ sinh ra một người hùng danh tiếng vang dội trời xanh, một người anh hùng vĩ đại mà chiến công có thể sánh ngang với thần thánh. Có chuyện lại kể, không phải thần Prometheus tiên đoán mà chính là nữ thần công lý Themis phải can thiệp vào cuộc tranh chấp. Nữ thần Themis đã tuyên báo cho hai vị thần Zeus và Poseidon biết đứa con trai của cuộc hôn nhân này, cuộc hôn nhân nếu xảy ra với bất cứ ai, là Zeus hay Poseidon đi nữa thì sau này đứa con đó lớn lên sẽ mạnh hơn bố nó, sẽ lật đổ uy quyền của bố nó ngay. Nhưng việc gả một nữ thần cho một người trần thế đoản mệnh đâu có phải là dễ dàng. Các vị thần phải họp bàn cái đã. Và hội nghị thần thánh quyết định, Pele muốn cưới được Tethys thì phải chiến thắng được nàng trong một cuộc giao đấu tay đôi. Tới đây hẳn chúng ta ai cũng muốn biết về Pele. Chàng là người ở đâu vậy? Lai lịch, dòng dõi như thế nào mà lại được kết hôn với một vị nữ thần à? Kể ra, nếu truy xét tận ngọn nguồn thì Pele mang trong mình dòng máu của thần vương Zeus, tối uy, tối linh. Thần Zeus kết duyên với tiên nữ Nymphaeogene, con gái của thần sông Asopos sinh ra một người con trai tên là Lark, đúng hơn phải nói là bắt cóc nàng đưa đến đảo Ione. Lark trị vì ở hòn đảo Aegean. Đảo Aegean ở gần vùng bờ biển Corinthe Mycene. Ông sinh được ba con trai, tên là Pele, Telamon và Phocos. Trong một cuộc thi đấu, hai anh em Pele và Telamon ghen tức với Phocos, người em cùng bố khác mẹ với mình, đã lập mưu ám hại, ném chiếc đĩa vào đầu Phocos. Oát nổi giận đuổi thẳng hai đứa con vô đạo. Pele sang trú ngụ ở xứ Totis, được nhà vua xứ này tên là Eurition làm lễ rửa tội. Hơn nữa nhà vua lại gả con gái là nàng Antigon cho làm vợ. Trong cuộc săn con lợn rừng Calydon, Pele đã vô tình gây ra cái chết thảm thương cho ông bố vợ mình. Chàng lại phải ra đi sang xứ Ionkos xin nương nhờ dưới trướng của nhà vua Acas, con của Pelias. Nữ hoàng Astidami là vợ vua Acas đem lòng yêu mến chàng. Đã nhiều lần tỏ tình nhưng lại bị chàng khước từ. Tức giận, Astidami trả thù, bà ta viết một bức thư gửi cho Antigone bịa chuyện Pele đã phụ bạc nàng kết duyên với một người khác rồi. Bị xúc phạm, Antigone treo cổ tự tử. Chưa hết, Astidami còn tâu với chồng rằng Pele có tình ý với mình, mưu toan ve vãn, quyến rũ mình. Vua Acas nổi giận, đầy Pele lên ngọn núi Pelicon. Trước khi Pele bị áp giải đi, nhà vua trong một cuộc đi săn đã lợi dụng lúc Pele ngủ, lấy trộm thanh kiếm thần của Pele, giấu đi với hy vọng rằng mất vũ khí này thì Pele khi bị đài lên ngọn núi Pelicon sẽ bị bầy Centaur xé xác. Nhưng thần Centaur thông thái và hiền minh Chiron biết được chỗ giấu thanh kiếm đã giúp Pele tìm lại. Vì thế, khi bầy Centaur mang rợ và hung dữ lao vào chàng, đã bị chàng đánh cho thất điên bát đảo ngay, bỏ chạy tán loạn. Sau đó chàng lại trở về Ionkos trừng phạt Acas và Astidami rồi lên làm vua. Lại nói tiếp về chuyện quyết định của hội nghị thần thánh, thần Hermes, người truyền lệnh không hề chậm trễ của thế giới. Tại thế giới Olympia, đã lãnh trách nhiệm xuống ngay đô thành Ionkos trên đất Thessaly. Người thông báo cho Pele biết, Pele bèn lên đường ngay. Chàng tới vùng bờ biển, nơi nữ thần Tethys thường từ dưới biển sâu đội nước ngoi lên ngồi nghỉ. Ngắm cảnh trời nước mênh mông, phải mất công rình nấp nhiều ngày Pele mới bắt gặp được nàng. Hôm đó, Tethys vừa từ dưới biển sâu đội nước hiện lên bơi vào chiếc hang quen thuộc của mình thì Pele xông tới. Chàng xông tới dùng đôi tay khỏe mạnh của mình ôm chặt lấy nữ thần Tethys, vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Nàng bèn dùng đến pháp thuật, vốn là con của vị thần biển già đầu bạc Nere, cho nên Tethys được cha truyền dạy cho phép biến hóa thành muôn hình muôn dạng, hết cá lại thành rắn, thành chim, thành sư tử, hổ, báo, vân vân. Nhưng Pele không hề sợ hãi, cứ ghì xiết nàng trong vòng tay, cuối cùng nàng chịu thua, phải hiện lại nguyên hình là một vị nữ thần biển đẹp đẽ tuyệt vời. Và như vậy là chỉ còn việc làm lễ cưới là vui vẻ cả. Đám cưới của đôi Pele Tethys được tổ chức rất trọng thể trong chiếc hang của thần Centaur Chiron ở xứ Thessaly. Có người lại bảo được tổ chức ở trên thiên đình. Thôi, thì ở đâu cũng được, miễn là các vị thần đã thừa nhận chiến công của Pele và bằng lòng gả Tethys cho chàng. Thật khó mà nói hết được bữa tiệc cưới này rất linh đình trọng thể đến như thế nào. Các nam thần nữ thánh đều đến dự và có quà mừng cho cô dâu chú rể. Thần Apollon cùng với các nàng Muse không lúc nào để bàn tiệc ngơi tiếng đàn ca. nữ thần Athena với sắc đẹp thông tuệ, nữ thần Artemis với vẻ đẹp tươi trẻ kiêu kỳ, nữ thần Hera với vẻ đẹp đường bệ cao sang. Tất cả đều hớn hở tưng bừng tham dự vào những bài ca điệu múa. Nhưng phải nói, dù các nữ thần có trang điểm khéo léo đến đâu, cũng thua sắc đẹp của nữ thần Aphrodite. Thần Hermes thì đương nhiên không thể vắng mặt trong cuộc vui này. Cả đến thần chiến tranh Ares cũng quên đi niềm vui thú giao tranh của mình để tới đây mừng cô dâu chú rể. Quà mừng thì vô kể, chúng ta chẳng biết làm sao mà kể hết được. Trong số đó, dù sao ta cũng phải nhắc đến hai quà mừng rất đặc biệt. Thần đại dương Poseidon tặng một con thần mã, thần Centaur Chiron tặng một cọng lao mà cán của nó làm bằng gỗ của một giống cây rừng rắn chắc như đồng, như sắt, một giống cây mà người trần thế chưa hề biết đến. Có một điều đáng tiếc là cả hai họ nhà trai và nhà gái đã quên không mời nữ thần Eris bất hòa tới dự. Nhưng vị thần bất hòa cũng cứ đến nơi vui vẻ này, đến với nỗi tự ái giận hờn, đến để tìm cách phá cuộc vui, để gây ra sự bất hòa. Eris đến mang theo trong người một quả táo vàng hái ở khu vườn của ba chị em Hesperid. Trên quả táo, Eris khắc một dòng chữ: tặng người đẹp nhất. Và trong khi mọi người đang mãi vui thì Eris lăn quả táo vào bàn tiệc rồi ra về ngay. Thế là cả bàn tiệc sôi động hẳn lên, vị thần nào cũng muốn nhận quả táo đó. Các nữ thần lại tranh nhau đã đành, nhưng các nam thần cũng tranh nhau mới thật là quá đáng đó. Tranh cãi giằng cò mãi, nhiều vị thần thấy phiền hà quá, hơn nữa cũng thấy mình không xứng đáng, thôi bỏ cuộc. Duy chỉ còn lại ba vị nữ thần là không ai chịu nhường ai. Một là nữ thần Hera, vợ của thần vương Zeus, vị nữ thần hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Hai là Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh. Ba là Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Họ bảo nhau phải mời thần Zeus tới phân xử mới xong. Nhưng thần Zeus xua tay lắc đầu quậy quậy, một mực từ chối. Vì cuộc tranh giành có Hera, vợ của Zeus, xử cho Hera được thì chắc chắn là đeo tiếng thiên vị, không công bằng. Còn xử cho một trong hai vị nữ thần kia được quả táo vàng thì Zeus tránh sao khỏi những cơn đay nghiến, chi chiết, đá thúng đụng nia của Hera. Zeus bèn gọi Hermes đến giao cho Hermes nhiệm vụ dẫn ba vị nữ thần sang phương đông, đến một khu rừng sâu thuộc ngọn núi Ida tìm chàng Paris, một chàng trai xinh đẹp nhất châu Á, để nhờ chàng phân xử hộ. Bữa tiệc cưới đã kết thúc bằng cái cảnh không vui như thế. Bây giờ nói đến chuyện chàng Paris. Vua Priam ngay từ ngày đầu lên ngôi trị vì thiên hạ, mặc dù thành Troa vô cùng thịnh vượng, nhưng nhà vua vẫn không phải là người có được cuộc sống thư thái yên tĩnh trong lòng. Chuyện xảy ra vào lúc trước khi hoàng hậu Equip sinh đứa con thứ hai. Một đêm khi Equip sắp đến ngày sinh thì nằm mơ thấy một chuyện vô cùng kinh dị. Bà sinh ra một ngọn đuốc cháy ngùn ngụt và chính ngọn đuốc này thiêu hủy thành Troa. Một cơn ác mộng như thế thì tất nhiên cần phải tìm ngay các nhà tiên đoán tới để tường giải. Một nhà tiên đoán cho Priam biết rồi đây, trong một ngày tới sẽ có một đứa trẻ ra đời. Đứa trẻ này sẽ gây ra những tai họa ghê gớm cho thành Troa. Nhưng bữa kia ở thành Troa có không phải một mà là hai đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Một là Paris, con trai Equip, và hai là Munipos, con trai của Scylla, em gái Priam. Lúc này không do dự chút nào, Priam ra lệnh giết ngay đứa cháu mình. Còn với đứa con mình, không lẽ mình lại đang tâm giết nó? Nhà vua ra lệnh đem bỏ vào rừng. Như vậy, đói lạnh và muôn thú sẽ kết liễu cuộc đời của đứa bé thôi. Để tránh cho nhà vua mang tiếng can tội giết con, và thành ra như vậy sẽ thoát khỏi tai họa. Nhưng các vị thần không muốn thế. Một con gấu cái đã tới ấp ủ cho đứa bé và cho nó bú. Cứ như thế trong 5 ngày liền, đến ngày thứ 6, có một người chăn chiên tên là Agelos đón được đem về nuôi. Có chuyện kể con gấu đã nuôi Paris suốt 1 năm ròng, và chính cái tên Paris là do Agelos đặt. Chú bé gấu nuôi đó lớn lên giữa những người chăn chiên. Chàng chẳng mấy chốc đã trở thành một chàng thanh niên tuấn tú ngay, cường tráng nữa. Ngày ngày, chàng chăn dê, chăn cừu, chăn bò, chàng chẳng để mất một con nào. Những người chăn cừu yêu quý chàng đặt cho chàng một cái tên nữa, Alexandros, mà theo tiếng Hy Lạp cổ thì có nghĩa là người che chở, người bảo vệ hoặc là người xuất sắc. Bởi vì chàng có sức khỏe hơn người và chàng từng bảo vệ đàn gia súc chống lại thú dữ và kẻ cướp thắng lợi. Bữa kia bỗng có một đoàn gia nhân của Priam vào núi chọn trong đàn bò của Paris lấy đi 50 con bò to đẹp nhất, những con bò mà Paris rất yêu quý. Nguyên là vua Priam tưởng nhớ tới đứa con thân yêu của mình xưa kia bị đem bỏ vào rừng, đã thiệt phận nên giờ đây nhà vua cho làm lễ tưởng niệm và hiến tế thần linh. Sau khi làm lễ là các cuộc thi đấu quyền thuật võ nghệ. Cần phải có phần thưởng cho những người đoạt giải và do đó phải vào núi bắt bò của Paris. Paris không thể cưỡng lại nhà vua mà không nộp số gia súc. Nhưng chàng đi theo luôn những gia nhân của nhà vua để về kinh thành dự lễ và định bụng sẽ tham dự vào các cuộc thi đấu để đoạt bằng được các phần thưởng, lấy lại những con bò đem về. Quả nhiên, chàng giật được hầu hết các phần thưởng trong cuộc tỷ thí, đánh bại hết các địch thủ là anh em ruột của mình. Kể cả Hector là người anh cả danh tiếng, một người con trai của Priam tên là Deiphobus. Tự ái vì phải thua một tên chăn bò, liền rút gươm xong vào Paris, định kết liễu đời gã tiểu tốt vô danh. Nhưng Paris đã kịp thời chạy đến phủ phục dưới chân bàn thờ của Zeus, xin người bảo hộ, che chở cho. Ở thế giới Hy Lạp, xưa kia, khi con người ta bị đe dọa đến tính mạng, trong phút nguy cấp ấy nếu chạy tới quỳ trước bàn thờ một vị thần hoặc quỳ trước tượng một vị thần thì có nghĩa là cầu xin sự che chở, bảo hộ. Kẻ nào mưu toan sát hại người trong trường hợp ấy phải tôn trọng thần linh mà từ bỏ ý đồ hung bạo. Em gái Paris là nàng Cassandra, một người có tài tiên đoán, nhận ra ngay được chàng trai chăn chiên tầm thường đó là Paris, kêu ầm lên. Vua Priam và hoàng hậu Ekip chạy vội đến để hỏi thăm cho rõ sự thể. Nghe Paris thuật lại cuộc đời mình xong, vua và hoàng hậu liền đón chàng về cung. Và chàng Paris dường như không còn gây cho nhà vua cũng như thành Troa một mối lo nào nữa. Nhưng nàng Cassandra, một nữ tiên tri nổi danh vì tài dự đoán đúng nhiều sự việc, lên tiếng ngay. Nàng nhắc lại cho vua cha biết cơn ác mộng xưa kia và nhấn mạnh một lần nữa, Paris sẽ là người gây nên sự diệt vong của thành Troa. Nhưng những lời tiên đoán dự báo của Cassandra chẳng được ai chú ý cả. Nàng tha thiết nhắc lại cũng chẳng ai thèm nghe. Bởi vì thần Apollo đã làm cho nó trở nên vô hiệu để trả thù Cassandra. Đến đây ta phải dừng lại một chút để kể qua về câu chuyện lôi thôi giữa Cassandra và Apollo. Số là thằng Apollo một hôm gặp người thiếu nữ Cassandra bèn đem lòng yêu dấu. Thần đã tìm cách lân la đến bắt chuyện với Cassandra để tỏ tình. Để chinh phục được người con gái đẹp của Priam, thần hứa: nếu nàng tin yêu ta, chẳng khước từ mối tình của ta, thì ta sẽ trao cho nàng một kỷ niệm vô giá. Ta sẽ ban cho nàng tài tiên đoán 100 việc đúng cả 100. Nàng sẽ là người nhìn thấu tương lai và phán truyền cho mọi người biết cách đối nhân xử thế. Cassandra ưng thuận, và thần Apollo giữ đúng lời hứa đã ban cho nàng tài tiên đoán với những pháp thuật cao cường. Nhưng đến khi thằng Apollyon đòi Cassandra thực hiện đúng cái giao kèo đã thỏa thuận thì Cassandra kiên quyết khước từ, tức giận đến điên người vì sự lừa dối của Cassandra. Thần Apollyon nguyền rủa: "Này hỡi quân lừa dối thánh thần kia, quân phạm thượng, mi hãy nghe đây. Từ nay trở đi những lời tiên đoán dự báo của ngươi có đúng thì cũng chẳng ai nghe, có hay cũng chẳng ai tin. Chẳng ai quan tâm đến những lời ngươi nói để tìm cách phòng ngừa đối phó. Những lời tiên đoán của Cassandra sẽ hoàn toàn vô hiệu. Mọi người sẽ coi những lời tiên đoán của ngươi như một chuyện viển vông, vô tích sự, chẳng đáng bận tâm đâu." Ngày nay, trong văn học thế giới, thành ngữ điển tích, lời tiên đoán của Cassandra chỉ những dự kiến, những tính toán lo xa, tiên liệu, sáng suốt, thông minh, đứng đắn, nhưng lại không được thừa nhận và áp dụng trong thực tế. Vì Cassandra trở thành một danh từ chung, chỉ một người nào đó có những ý nghĩa sáng suốt, dự tính, những hậu quả tai hại trong tương lai, nhưng bản thân mình thì không có cách gì thực hiện ý định của mình cả, hoặc không thuyết phục được những người chung quanh tin vào ý kiến của mình để áp dụng những biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa tai họa đó. Trở về chuyện của Paris. Thế là từ đó Paris từ bỏ cuộc đời sơn giả và về sống với vua cha và anh em trong thành Troyes vàng bạc đầy kho của mình. Nhưng vốn đã quen với cảnh gió ngàn đồng nội nên Paris thường hay trở lại thăm chốn cũ nơi xưa. Một hôm chàng đang đứng trên sườn núi Ida ngắm cảnh non xanh nước biếc thì bỗng đâu thằng Hermes hiện ra. Paris sợ hãi toan bỏ chạy thì thần Hermes kịp thời giữ lại. Cùng lúc đó từ xa đi đến ba người đàn bà. Đó là ba vị nữ thần theo Hermes đi tìm người phân xử vụ tranh chấp quả táo vàng, tặng người đẹp nhất. Hermes với tư cách là người truyền lệnh đã tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Thần nhấn mạnh: "Hỡi Paris, chàng trai xinh đẹp nhất châu Á kia, đấng phụ vương Zeus, chí tôn chí kính, tối uy tối linh, đã dành cho chàng cái vinh dự có một không hai này. Vậy chàng hãy phán quyết xem, trong ba vị nữ thần này, ai là người xứng đáng nhất được nhận quả táo vàng?" Nói xong thì Hermes trao quả táo vàng cho Paris. Thật là khó nói và bối rối cho chàng Paris biết bao nhiêu. Vì trước hết ba vị nữ thần này đều đẹp, đều là tuyệt đẹp cả. Sau nữa là vì ai lại có thể thiếu tế nhị đến mức đi khen sắc đẹp của người phụ nữ này ngay trước mặt của các người phụ nữ khác? Một việc làm vô ý vô tứ như thế, thô vụng như thế là không thể chấp nhận được. Paris đưa quả táo vàng lại cho Hermes và toan đánh bài chuồng. Nhưng Hermes bằng tài nghệ của vị thần chuyên nghề truyền đạt thông tin đã ra sức thuyết phục Paris ngay. Cuối cùng, Paris cũng vui vẻ nhận lời đứng ra làm người giám định cuộc thi sắc đẹp tuyển chọn hoa khôi cho thế giới thần thánh này. Lần lượt mỗi vị nữ thần đến bày tỏ nguyện vọng trước Paris. Hera, vị nữ thần vợ của Zeus, bậc phụ mẫu của thế giới thiên đình và loài người trần tục, đến trước mặt Paris và nói: "Hỡi chàng Paris, hẳn chàng cũng biết ta là nữ thần Hera, vợ của đấng phụ vương Zeus, cai quản thế giới thần thánh và thế giới loài người này. Nếu chàng xử cho ta được quả táo vàng thì ta sẽ cho chàng làm vua toàn cõi châu Á ngay." "Làm vua toàn cõi châu Á? Chà, thật là một điều mà Paris đến trong mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra được, một cái hạnh phúc quá lớn lao như vậy." Chàng đáp lễ lại nữ thần Hera và nghe tiếp nguyện vọng của nữ thần Athena: "Hỡi chàng Paris, con của vua Priam, kẻ luyện thần chiến mã, ta sẽ không quên ơn chàng nếu chàng xử cho ta được quả táo vàng này. Ta sẽ ban ơn cho chàng trí tuệ thông minh nè, để giao tranh chàng chỉ biết có thắng chứ không hề biết đánh bại. Vinh quang của một dũng tướng bách chiến bách thắng là phần thưởng ta sẽ đền đáp chàng. Xin chàng hãy suy nghĩ." Đến lượt nữ thần Aphrodite, nàng nói: "Hỡi Paris, chàng trai cường tráng và xinh đẹp của phương Đông, ta nghe nói chàng là người đẹp trai nhất châu Á, Mà đến hôm nay, ta mới được tận mắt chứng kiến khuôn mặt và hình dáng của chàng. Thật là một con người đẹp tựa như thần linh. Ta chẳng có quyền lực gì và sức mạnh lớn lao gì để có thể sánh với hai bà chị của ta đâu. Để có thể ban cho chàng một đặc ân to lớn hơn, vượt trội hơn những đặc ân mà Hera và Athena vừa hứa với chàng. Tuy nhiên, nếu chàng xử cho ta được quả táo vàng, tặng người đẹp nhất thì ta cũng sẽ không quên ơn chàng đâu. Ta hứa là sẽ giúp cho chàng lấy được nàng Helen là người phụ nữ xinh đẹp nhất châu Âu. Chàng sẽ có một người vợ xinh đẹp tuyệt trần. À, nhiều lời hứa như vậy thì Paris quyết định ai đây? Vị nữ thần nào được nhận quả táo vàng đấy? Chàng chẳng phải mất thì giờ suy nghĩ lâu là. Chàng tiến đến trước mặt nữ thần Aphrodite, nghiêng mình kính cẩn trao quả táo vàng, tặng người đẹp nhất cho nữ thần. Cuộc phân xử thế là xong. Xét cho cùng, sự phân xử của Paris là công bằng và thỏa đáng. Bởi một lẽ đơn giản, có lẽ nào vị thần tình yêu và sắc đẹp lại không phải là vị nữ thần đẹp nhất? Thần Zeus trao cho người trần tục đoản mệnh chúng ta cái vinh dự được phân xử vụ tranh chấp cái đẹp giữa các vị nữ thần, thì loài người chúng ta cũng được dịp chứng tỏ rằng mình không đến phụ lòng tin của Zeus đâu. Và chẳng phải bất cứ người nào cũng xét xử được việc này đâu. Không phải là một người đẹp thì làm sao có thể đủ tư cách để giám định về cái đẹp cho ba vị nữ thần. Đem đàn mà gãy tai trâu thì cực hết chỗ nói đi. Khen cho con mắt tinh đời của Zeus mà cũng phải khen cả cho con mắt tinh đời của Paris. Việc phân xử thế là xong. Nhưng lại nảy sinh ra một chuyện khác chẳng xong. Do không được quả táo vàng, hai nữ thần Hera và Athena đem lòng thù ghét chàng Paris. Hơn nữa, thù ghét cả dòng giống người Troa. Chưa hết, hai vị nữ thần còn thù ghét cả nữ thần Aphrodite. Họ lại rắp tâm định bụng tìm cách trừng trị người Troa. Thế là, quả táo vàng tặng người đẹp nhất trở thành quả táo của mối bất hòa. Ngày nay, trong văn học thế giới, thành ngữ quả táo của mối bất hòa để chỉ nguyên nhân của một sự bất đồng ý kiến của những cuộc tranh cãi, xung đột, mâu thuẫn. Nói về nàng Helen, vào lúc mà Aphrodite hứa sẽ giúp cho Paris lấy được nàng Helen làm vợ thì khi ấy Helen đã là gái có chồng rồi. Chồng nàng là Menelas, vị vua của đô thành Sparta. Helen về lai lịch thì vốn là con của thần Zeus và tiên nữ Leda. Cuộc tình duyên này như đã có dịp kể là của thần thánh nên cũng có chuyện khác thường. Zeus để tránh sự theo dõi của Hera đã biến mình thành một con thiên nga hay con ngỗng gì đó, rồi xuống tự tình với Leda. Leda sinh ra một quả trứng, và từ quả trứng này đã nở ra người anh hùng Polluis và nàng Helen. Tất nhiên, không ai coi Zeus là người chồng chính thức của Leda cả, và Zeus cũng không hề để tâm đến chuyện đó. Người chồng chính thức của Leda là người chồng trần thế của nàng, là người anh hùng Tandak. Đôi vợ chồng này sinh được một con trai tên gọi là Castor và một người con gái tên gọi là Clytemnestra. Như vậy, kể cả con của Zeus thì nhà này có hai trai hai gái. Ngay từ hồi còn là một thiếu nữ chưa chồng thì Helen đã nổi tiếng vì sắc đẹp tuyệt vời của mình. Tiếng lành đồn xa, nhưng tiếng dữ cũng đồn xa. Nhiều chàng trai nghe tin có người đẹp nức tiếng mà lại chưa gắn bó với ai thì kéo nhau tới đô thành Sparta để xem mặt ngay. Trăm người như một, nghìn người như một đều phải thừa nhận rằng trên thế gian này người đẹp thì nơi nào cũng có. Tuy không nhiều, nhưng chưa thấy nơi nào có người thiếu nữ đẹp đến như Helen. Helen đẹp đến nỗi mà có những chàng trai sau khi chứng kiến dung nhan của nàng về nhà sinh buồn bực vì không hiểu vì sao mình lại xấu đến thế. Sắc đẹp của Helen đã gây ra cho nàng một tai họa. Người anh hùng Teze ở Athens đã bày mưu cùng với người bạn là Pirithous ở đất Thessaly, lặn lội xuống tận Sparta để bắt cóc nàng. May mắn làm sao hai anh em Castor và Paul Lewis đi tìm Helen về được. Từ sau vụ tai biến đó, Tandak giữ riết nàng ở cung điện. Nhưng đó chỉ là cách đối phó nhất thời. Điều chính yếu là phải mau mau chọn mặt gửi vàng kén cho Helen một người chồng. Tandak bèn đánh tiếng. Thế là các anh hùng dũng sĩ trên đất Hy Lạp kéo nhau về tụ hội ở Spark. Không phải một, hai, ba hay một chục, hai chục mà là 99 người, 99 chàng trai muốn rắp ranh bắn sẻ nàng. Chọn ai bây giờ? Chọn ai trong những người này? À, thật là khó. Ai cũng tài ba lỗi lạc cả, ai cũng xứng đáng cả. Tanda đến đau đầu vỡ óc mất thôi. Rối ruột rối gan về chuyện gả chồng cho con gái. Nếu như Tanda quyết định một ai đó hay dùng cách rút thăm thì chắc chắn sẽ gây ra những phản ứng quyết liệt ngay. Chưa biết đâu chuyện mừng mà lại hóa ra cái chuyện đau buồn đổ máu, kéo theo bao cừu hận đau binh nữa. Trong lúc Tanda đang rối trí lên như vậy thì may sao có một chàng trai đứng ra hiến cho ông một diệu kế. Đó là chàng Ulysses, có tên là Odysseus, quê ở hòn đảo Ithac, nghèo nàn. Nhưng lại nổi danh là một con người khôn ngoan, có trí. Chàng Ulysses khuyên Tandak công bố cho các vị cầu hôn biết quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về Helen. Các vị cầu hôn phải đứng ra thề trước thần thánh sẽ tuân theo sự lựa chọn của Helen. Nếu rủi ro mà xảy ra cái chuyện gì làm tan vỡ hạnh phúc mà Helen đã lựa chọn hôm nay đây trước mặt mọi người thì mọi người sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ bằng được hạnh phúc đó. Sự lựa chọn đó, bởi vì sự lựa chọn của Helen hôm nay, đây là thiêng liêng, là bất di bất dịch. Tanda làm theo lời Willis. Các vị cầu hôn chấp nhận điều kiện ngay. Họ lần lượt đứng ra long trọng tuyên thệ trước bàn thờ thần linh. Tiếp đến, Helen đứng ra chọn người bạn trăm năm của mình. Thật hồi hộp. 99 con tim của 99 chàng trai đập thình thịch như là trống trận đổ dồn vậy. Ai là người được cái diễm phúc chung sống với người đẹp đây? Helen chọn. Chọn Menelas. Phải. Chính Menelas là em ruột của Agamemnon, là chàng trai rất xứng đáng trong số những vị cầu hôn bởi vì chàng trai vốn là dòng dõi của Pelop, Tantan và đấng phụ vương Zeus. Menelas cưới Helen và sống luôn ở Spark. Sau khi Tandak qua đời, chàng thay người bố vợ trị vì đô thành Spark. Cuộc sống của vợ chồng chàng thật yên ấm hạnh phúc. Chàng có ngờ đâu, cái chuyện sắc đẹp của vợ chàng, nàng Helen, lại gây ra cho chàng và con dân toàn đất nước Hy Lạp biết bao là tai họa. Hai người sinh được một con gái đầu lòng đặt tên là Hemone, giống mẹ như đúc, giống cả từ câu nói đến tiếng cười, dáng đi dáng đứng. Còn nữ thần Aphrodite, sau khi nhận được quả táo vàng, nữ thần bèn nghĩ đến việc hậu tạ lại chàng Paris. Nữ thần tới thành Troa bảo chàng đóng một con thuyền xinh đẹp để mình vượt biển khơi mù xám sang đô thành Spark, nơi nàng Helen diễm lệ đang sống với chồng. Tuân theo lời nữ thần, Paris sắm sửa cho cuộc hành trình. Nàng Cassandra tiên báo cho vua cha biết những tai họa khôn lường do chuyến đi này của Paris, thì lúc này chẳng lời tuyên đáng nào mà cản nổi chàng. Đến ngày nhổ neo, Cassandra ra tận bờ biển, cố sức bằng những lời tiên đoán của mình ngăn cản cuộc hành trình của Paris. Nàng gào thét lên, nàng nói lên những dự định, những ý tưởng đen tối về tương lai của thành Ilion thần thánh. Quân địch sẽ tràn vào thành, xác chết sẽ ngập đường, nhân dân trong đô thành bị bắt làm nô lệ giải đi, đâu đâu cũng tràn ngập máu lửa, vân vân. Nhưng chẳng ai thèm để lọt tai những lời tiên báo sáng suốt ấy. Cùng vượt biển sang Hy Lạp với Paris có Ene, là một người em họ của Paris. Thuyền cập bến Evros, hai chàng trai của thành Troa cùng với tùy tùng lên bờ đi vào đô thành Spark. Được các vị khách quý từ tận phương Đông tới thăm, Menelas rất vui mừng. Chàng mở tiệc trọng thể chiêu đãi những vị khách mà theo quan niệm của người Hy Lạp cổ xưa là do thần Zeus đưa đến. Được một hai hôm gì đó thì Menelas nhận được tin sét đánh ngang tai. Ông nội chàng ở đảo Rét qua đời. Chàng phải về ngay để lo việc tang ma cho người ông yêu quý của mình. Có lẽ chi tiết này không đúng. Bởi vì ông nội Menelas là Pelops sinh cơ lập nghiệp trên đất Pisa chứ không phải đảo Rét. Một nguồn chuyện khác kể có lẽ hợp lý hơn là Menelas phải về ngay Rét để tham dự một lễ hiến tế trọng thể. Trước khi cáo biệt những vị khách, chàng không quên dặn lại vợ mình phải tiếp đãi khách cho chu đáo ân cần ở nhà. Tai hải thai, lòng tin cẩn của chàng. Thế là chàng đã giao người vợ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình vào tay các chàng công tử xứ Phrygia. Được nữ thần Aphrodite giúp đỡ, Paris đã bằng tất cả tài năng và sự hấp dẫn của mình tán tỉnh và quyến rũ được Helen. Người xưa kể rằng nữ thần Aphrodite đã cho Paris mượn chiếc thắt lưng của mình, chiếc thắt lưng rất kỳ diệu. Hễ ai mang nó trong người thì có thể cảm hóa, chinh phục được trái tim người mình yêu một cách không đến nỗi khó khăn, vất vả gì nhiều lắm. Nghe theo lời dụ dỗ của Paris, Helen thu thập tất cả đồ tế nhuyễn của tư trang xuống thành theo Paris sang thành Troa. Nàng đã yêu Paris đắm say đến nỗi có thể vứt bỏ hết cả, quên hết cả để đi theo chàng. Ngay đến đứa con gái yêu dấu, Hermione, lúc đó mới 10 tuổi gào khóc đòi đi theo mẹ, cũng bị mẹ bỏ lại. Con thuyền của Paris dương buồm, thẳng tiến về thành Troa. Khi ra khỏi vùng biển Hy Lạp thì bỗng nhiên con thuyền dừng lại. Thì ra vị thần biển già đầu bạc Nere từ đáy sâu đội nước hiện lên, chặn đứng con thuyền lại. Thần tiên báo cho Paris biết, chàng sẽ bị chết trong cuộc giao tranh với người Hy Lạp và thành Troa sẽ bị sụp đổ, bị triệt hạ trong một cuộc xung đột kéo dài với người Hy Lạp. Paris và Helen vô cùng lo lắng. Nhưng nữ thần Aphrodite đã làm cho hai người yên tâm. Nữ thần còn bảo hộ cho con thuyền vượt biển được an toàn. Đến 3 ngày sau, Paris và Helen đặt chân lên đô thành Troa hùng vĩ, vàng bạc đầy kho đó. Hành động xấu xa, vi phạm truyền thống đạo đức quý người trọng khách của Paris đã làm cho các vị thần rất nổi giận. Các vị thần liền họp và ra định phái ngay nữ thần cầu vồng Iris bay ngay xuống đảo Rét, báo tin cho Menelas biết, lập tức Menelas phải trở về Spark ngay. Bước chân vào nhà vắng ngắt, chàng chẳng những mất Helen xinh đẹp yêu quý mà còn mất tất cả châu báu bạc vàng. Quốc hận khôn cùng, chàng đến gặp người anh ruột của mình là Agamemnon, trị vì ở đô thành Miken giàu có, để bàn bạc cách trả thù. Agamemnon khuyên em mình nên kêu gọi các anh hùng Hy Lạp giúp sức, những vị anh hùng đã từng cam kết trong lễ cầu hôn Helen bằng một lời thề nguyền trân trọng rằng sẽ bảo vệ hạnh phúc cho cuộc hôn nhân do Helen quyết định. Sau đó, Agamemnon và Menelas đến bày tỏ ý định với ông già Nestor, một người nổi tiếng về sự mực thước và khôn ngoan. Ông đã từng khuyên bảo giúp đỡ các vị vua bằng những ý kiến sâu sắc của mình. Hợp tình hợp lý, vì thế danh tiếng của ông đã vang lừng khắp 4 cõi và vị vua Hy Lạp nào cũng sẵn sàng nghe theo lời khuyên nhủ của ông. Nghe chuyện của Menelas xong thì lão ông Nestor quyết định sẽ đem theo đạo quân của mình sang đánh thành Troa cùng với Menelas. Ông còn cho cả những đứa con trai yêu quý của mình tham dự vào cuộc viễn chinh này. Quý hóa hơn nữa, ông còn đích thân đứng ra kêu gọi các anh hùng Hy Lạp để họ cùng hội binh tham chiến. Nghe theo lời kêu gọi của Menelas và Nestor, các tướng lĩnh Hy Lạp liền sắm sửa chiến thuyền, chiêu mộ binh sĩ để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh. Agamemnon cùng phái sứ giả đi các vương triều, thành quốc để loan báo cái hành động hỗn xược xúc phạm đến người Hy Lạp của Paris cho các vị vua biết. Nơi này truyền báo cho các nơi khác, cứ thế thì chẳng bao lâu, toàn đất nước Hy Lạp đã biết rõ câu chuyện Paris lừa đảo, cướp đoạt mất Helen và nhiều vàng bạc châu báu của Menelas. Toàn đất nước Hy Lạp rậm rịch chuẩn bị vào cuộc viễn chinh.